Chương 549, dễ bẹ ỉ cả bị nhục. Yêu Nguyệt danh tiếng mặc dù không tệ, ở toàn bộ giờ dịt rổ xạ chung đều có nhất định nổi tiếng, chẳng qua vậy cũng vẹn vẹn giới hạn trong phách người thường á, như là những thứ này toàn bộ đều từng có bách nhân chạm thắng tích kiếm đấu sĩ. Đối với này cấp thấp kiếm đấu sĩ đều khinh thường với cưới, cho dù là làm tù phạm một dạng tồn tại, cũng là bị chia làm hai cái thế giới. Mà lệnh một ngón tay tuy là nổi tiếng bên ngoài, bất quá bọn hắn những thứ này bách nhân chạm kiếm đấu sĩ không người nào là danh tiếng hiền hách, trong đó một ít quá mức thậm chí đã từng có chặt đầu 300 người ghi lại, thực lực càng là cường đại. Cho nên lãnh một ngón tay mặc dù có một ngón tay thuấn sát năng lực, chẳng qua ở nơi này chút bách nhân chạm kiếm đấu sĩ xem ra chỉ là này bị giết chết kiếm đấu sĩ quá yếu, nếu như đổi thành mình là tuyệt đối sẽ không bị trong nháy mắt miểu sát. Hơn nữa có thể miểu sát cũng không có nghĩa là thực lực liền mạnh, nói không chừng hắn chỉ có thể sử dụng một lần một chiêu này đâu, sử dụng qua về sau liền cần phải tiến hành làm lạnh, cho nên một chiêu này tài sẽ mạnh như vậy, khả năng như vậy không phải là không có. Đơn giản mà nói, mặc dù đối với cái này lãnh chỉ một cái tiến đến có chút giật mình, chẳng qua tịnh không đủ để làm cho những thứ này kiếm đấu sĩ cảm thấy khiếp sợ. Nhưng thật ra hiện tại Yêu Nguyệt cùng dễ bẻ ỉ cả biểu hiện ra sức chiến đấu để cho bọn họ thật tò mò, đặc biệt trong đó vài cái đối với kiếm thuật dốc lòng kiếm sĩ, càng là gương mặt nóng lòng muốn thử, tuy là Yêu Nguyệt cũng không có sử dụng dùng vũ khí, chẳng qua trên người kiếm ý vẫn là cảm giác được. Hiển nhiên cũng là một thực lực không kém kiếm sĩ. Chọn 200 cái hiệp xuống tới, dễ bẻ ỉ cả thủy chung đều là đắm chìm trong cái loại này huyền ảo trong cảm giác, lãnh hội kiếm ý làm cho thực lực của chính mình kéo lên, ngắn ngủi này thập cân nhất phút, dễ bẻ ỉ cả thực lực ít nhất để thăng 2 cái tầng thứ, điểm này là này kiếm đấu sĩ viện không có cảm giác được. Trọng yếu hơn chính là, Yêu Nguyệt chỉ điểm làm cho dễ bẻ ỉ cả từ từ tìm được kiếm đạo của mình. Hiểu ra sau này mình tu hành phương hướng. Mỗi người kiếm đạo đều là không cùng một dạng, hơn nữa kiếm đạo là rất mơ hồ đông tây, có chút kiếm sĩ tuy là sức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng nếu như không có kiếm đạo của mình lời nói, như vậy thành tựu của hắn thủy chung là có hạn. Chỉ có tìm được chúc với kiếm đạo của mình, đồng thời cố định nghiên cứu đi xuống, cái này mới tính là chân chính trở thành kiếm sĩ, đồng thời ở về sau có trở thành kiếm hào cơ hội. Dễ bẻ ỉ cả trước đây tuy là liền biết mình kiếm thuật cùng những người khác bất đồng, thế nhưng cụ thể có bất đồng nơi nào, lại hẳn là hướng phương hướng nào đi phát triển, không có nhân chỉ điểm chính cô ta cũng phi thường mê man, hiện tại có Yêu Nguyệt chỉ điểm, đối với mình ứng với nên đi kiếm đạo đường đã vô cùng rõ ràng. Choang con ngón búng ra, trường kiếm từ dễ bẻ ỉ cả trong tay bay ra ngoài, xuyên vào ở sau lưng trong vách tường. Đồng thời dễ bẻ ỉ cả cũng từ cái loại này cảm ngộ đến trong trạng thái đi ra ngoài. Mở hai mắt ra, đôi mắt đẹp nhìn Yêu Nguyệt, thần sắc có chút phức tạp, không biết làm sao. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Yêu Nguyệt là một cái cùng nam nhân khác giống nhau ham muốn nàng Mỹ. Sắc đăng đồ lãng tử, thế nhưng ai biết xem người ta thanh linh thấu triệt con người, không phải nhưng đối với mình bề ngoài thờ ơ, ngược lại còn ở trong chiến đấu truyền thụ cho tự mình kiếm thuật. Đồng thời dẫn lĩnh tự mình tìm được chúc với kiếm đạo của mình, phần ân tình này tuyệt đối là to lớn, tương đương với là dễ bẻ ỉ cả đặt về sau trở nên mạnh mẽ trụ cột. Nếu như Yêu Nguyệt không có làm như vậy, dễ bẻ ỉ cả cũng sẽ không như thế hoang mang lo sợ, thế nhưng nhân ra cho mình lớn như vậy trợ giúp, mà nàng nhưng không biết phải làm thế nào báo đáp, nhưng lại đi công kích nhân ra, điều này làm cho dễ bẻ ỉ cả không biết kế tiếp làm như thế nào. Mà Yêu Nguyệt còn lại là nhàn nhạt liếc dễ bẻ ỉ cả liếc mắt, sau đó liền đi tới phòng giam một người góc ngồi xuống, thòng thủy trí chung đều không nói gì thêm, càng không có muốn cái gì thù lao. Có thể Yêu Nguyệt càng là như thế, dễ bẻ ỉ cả trong lòng chung lại càng tăng hổ thẹn, cuối cùng vẫn là đi tới Yêu Nguyệt trước người của, thật sâu túi người xuống một mạch, phong trước vậy đối với hảo nhũ giống như muốn rơi ra đến giống nhau. Cảm ơn ngươi ba chữ nổ ra, đây là dễ bẻ ỉ cả thật lòng lòng biết ơn. Tình hình như thế làm cho phía ngoài này kiếm các đấu sĩ nhìn có chút không nghĩ ra, mới vừa rồi còn hỏa giận đùng đùng, hiện tại làm sao thái độ mang đến 180 độ chuyển biến. Bọn họ cũng không biết dễ bẻ ỉ cả ở trong chiến đấu lấy được chỗ tốt, nếu như là rơi ở trên người bọn họ lời nói, không muốn nói là cảm tạ, ước đoán đều nên trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất quỳ thiểm. Nghe được dễ bẻ ỉ cả nói lời cảm tạ, Yêu Nguyệt mở mắt, hơi liếc liếc mắt, một cái nhấc tay. Thanh âm không mặn không nhạt, điều này làm cho dễ bẻ ỉ cả có loại nhàn nhạt cảm giác thất vọng, dị vạng những nam nhân kia người nào không phải là muốn mượn cơ hội cùng tự mình nhiều dựng xe san, nhưng khi nhìn cái này người đàn ông này tựa hồ cùng vốn cũng không có giống xử lý ý của mình. Đương nhiên, cũng có thể là lạt mềm buộc chặt kỹ lưỡng, thế nhưng dễ bẻ ý cả không có từ trước người cái này tóc bạc trong mắt của nam nhân xem đến bất kỳ dâm tà ánh mắt, trước sau như một như vậy trong suốt, sạch sẽ có chút đáng sợ, giống như là cái vô cầu không muốn nhân giống nhau. Bình thường ghét người khác quấn cùng với chính mình dễ bẻ ý cả, hiện tại gặp phải yêu nguyệt như vậy nếu không quấn cùng với chính mình ngược lại còn không muốn phản ứng người của chính mình, không khỏi có chút trà sát khí. Lẽ nào mị lực của mình giảm xuống sao dễ bẻ ý cả mặc dù không có trang phục qua, thế nhưng một thân thiên tư lệ sắc là tuyệt đối không thể nghi ngờ, đặc biệt cái này thân tính. Cảm áo giáp, ở anh khi đồng thời còn tăng thêm một phần mị hoặc, lộ ra ngoài bên ngoài da thịt cùng vóc người vô thì vô khắc không tỏa ra lấy dụ cho người mị lực, tuyệt đối là thuộc về mị nữ cấp bậc. Tựa hồ là có chút không cam lòng cứ như vậy bị yêu nguyệt không nhìn, hay hoặc giả là không muốn thừa nhận tự mình mị lực giảm xuống, dễ bẻ ý cả trực tiếp ở yêu nguyệt bên cạnh ngồi xuống, phồng lên miệng. Mong tựa hồ là đang giận lẩy, cứ như vậy dùng hai mắt của mình hung hăng nhìn chằm chằm yêu nguyệt. Cái này vừa nhìn đừng lo, cũng làm cho dễ bẻ ý cả càng mở càng mê ly, cuối cùng cả người đều đứng ở đó.